Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2103, lấy cớ, ác chủ tiến về tuyết vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác chủ đối với các ngươi Lê Thiên vực xuất thủ. Nghe vậy, Lê Kỳ Lý Thần Võ khẽ chau mày. Ác chủ xuất thủ Cửu Thiên vực, cái này Ngự Thần Đô là biết được. Nhưng là đối Lê Thiên vực, chuyện này Ngự Thần Đô bên trong nhưng không ai biết được. Ta còn có thể cầm lời này lừa gạt Lý huynh sao? Lê Thiên Hồng thấy thế vội vàng nói, không cần phải a, Ngự Thần Đô không có đối với các ngươi Lê Thiên vực xuất thủ kế hoạch, cái này ác chủ làm sao lại đối với các ngươi Lê Thiên vực xuất thủ đâu? Các ngươi trước đó có khúc mắc? Lý Thận Võ mở miệng hỏi, bây giờ ác chủ cùng hắn đều là Ngự Thần Đô cự đầu nhân vật. Cự đầu giữa ngoại trừ trước tam cự đầu bên ngoài, giữa bọn hắn địa vị bình đẳng. Nhưng là có một số việc, mấy cái đại cự đầu ở giữa cũng đều là biết được. Đặc biệt là đối một vực động thù. Một vực đằng sau liên lụy rất nhiều, cho nên nhất định phải câu thông. Chuyện này, ta tìm hiểu một chút, lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Lý Thận Võ cảm giác được chuyện không đơn giản, trầm giọng nói. Cái kia liền đa tạ Lý huynh, Lý Thiên Hồng vội vàng nói cảm ơn. Lý Thận Võ thân hình biến mất, xuất hiện tại Thiên Ma Phu Nhân cung điện bên trong, tuy nhiên ngoại giới có Thiên Ma Phu Nhân chết tại Thiên Nguyên Thành. Nhưng là hắn lại biết cái này Thiên Ma Phu Nhân trong cung điện y nguyên có người tại. Làm Lý Thận Võ xuất hiện tại cửa cung điện trước thời điểm, là hắn có thể đầy đủ cảm giác được bên trong một cỗ âm lãnh hàn ý. Xuất hiện lần nữa Thiên Ma Phu Nhân thực lực mạnh hơn một phần, chỉ sợ ta cũng áp chế không nổi đối phương. Lý Thận Võ thầm nghĩ trong lòng, đại nhân, phu nhân xin ngài đi vào. Cung điện bên trong đi ra một tên thị nữ khom người nói. Lý Thận Võ dậm chân đi vào bên trong đại điện. Đại điện bên trong, mới xuất hiện Thiên Ma Phu Nhân khuôn mặt càng thêm lãnh diễm, có loại cảm giác không giống nhau. Nhưng là thân phía trên khí tức lại là nhất trí. Lý đại nhân, người đến đây có chuyện gì không? Quảng cáo, thanh âm không có thân cận chi sắc, nhưng là cũng không có xa lánh chi sắc. Chủ yếu là muốn hỏi một chút phu nhân, có biết hay không ác chủ bên kia đối Lê Thiên vực xuất thủ sự tình. Lý Thận Võ mở miệng nói. Nghe vậy, cái kia Thiên Ma Phu Nhân khẽ chau mày, gần nhất nàng đều tại nắm giữ tự thân lực lượng, không có chú ý ngoại giới sự tình. Nhưng là ác chủ thân là Ngự Thần Đô chín đại cự đầu một trong. Đối Lê Thiên vực xuất thủ, cần phải đến cáo chi nàng, hồi báo cho Thanh Nghê đại nhân về sau, mới có thể động thủ. Ác phủ, dám vi phạm ta Ngự Thần Đô quy định. Người có thể đi điều tra một chút, nếu như hắn làm trái quy tắc. Ngươi có thể giải quyết rơi hắn. Ngự Thần Đô, không thích không có quy củ người. Thiên Ma Phu Nhân mở miệng nói. Cái này ta liền hiểu, ta sẽ hỏi rõ chuyện nguyên do. Cái kia Lý Thận Võ đạt được chính mình muốn đáp án, liền thối lui ra khỏi đại điện. Đối với Thiên Ma Phu Nhân, quan hệ giữa bọn họ là bình đẳng. Chỉ là Thiên Ma Phu Nhân đại biểu cho Thanh Nghê đại nhân, cho nên hắn mới đến hỏi một chút. Tại Lý Thận Võ sau khi đi, cái kia Thiên Ma Phu Nhân thì tiếp tục nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Nàng còn cần nắm giữ thân thể của mình. Mặt khác một chỗ, Lê Thiên Hồng thần sắc có chút khẩn trương. Hắn thật đúng là sợ Lý Thận Võ bên kia mang đến tin tức xấu. Chỉ chốc lát thời gian, Lý Thận Võ xuất hiện, nhìn lấy Lê Thiên Hồng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã tra rõ ràng, ác chủ lưu dự túy chính là tự tiện đối Lê Thiên vực xuất thủ. Ta cùng các ngươi cùng đi gặp một chút cái này ác chủ, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào, nếu như không có ân oán lời nói, hắn tự tiện đối Lê Thiên vực xuất thủ, ta sẽ để hắn đem Lê Thiên vực về trả lại các ngươi. Lý Thận Võ mở miệng nói, nghe vậy, cái kia Lê Thiên Hồng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lý huynh, có thể tới trước chúng ta băng phủ, ta bên này phái người thẩm tra ác chủ tin tức, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ lại đi. Lê Thiên Hồng nói ra, đương nhiên Lê Thiên Hồng không có lập tức mang theo Lý Thận Võ tiến đến ác chủ bên kia. Chủ yếu là đại ca hắn bên kia, còn muốn mượn Ma Khả Đế Quốc quốc sư cung lực lượng cùng tuyết vực lực lượng. Tam phương áp chế ác chủ, không chỉ có muốn để ác chủ trả lại Lê Thiên vực, có lẽ còn có thể thừa cơ để ác chủ trả giá đắt. Cho hắn biết đối phó bọn hắn Lê Thiên vực hậu quả. Cũng có thể trấn nhiếp thế lực khác, hai người rời đi Ngự Thần Đô. Tuyết vực, Lê Thiên cung Lê gia cung điện, trên không, từng tầng mây trắng giống như cây bông vải đồng dạng. Tuyết vực bầu trời, có thể nói là cực thiên thế giới đẹp nhất, tinh khiết nhất bầu trời. Phụ thân, Tam Thúc bên kia truyền đến tin tức, quốc sư cung người, tạm thời tới không được. Quốc sư cung gần nhất cùng tâm ma thú liệp giả, còn có giống như minh cổ kỳ nguyên bạch gia đối mặt. Lê Thiên Quân nhi tử, Lê Mộc Sinh nói ra, minh cổ kỳ nguyên bạch gia, tâm ma thú liệp giả. Nghe đồn tâm ma thú liệp giả đệ nhất tà quân cùng ác chủ có chút quan hệ. Ác chủ biết được chúng ta Lê gia cùng ma khả đế quốc quốc sư cung quan hệ, cho nên để tâm ma thú liệp giả kiềm chế quốc sư cung. Lê Thiên Quân nhíu mày, sự tình giống như có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Phụ thân, coi như không có ma khả đế quốc quốc sư cung người xuất hiện, tuyết vực cùng ngự thần đô đều có người đến, khó nói chúng ta còn không áp chế nổi cái kia ác chủ sao? Lê Mộc Sinh mở miệng nói, là có thể áp chế, nhưng là có thể sẽ không cho ác chủ quá nhiều áp chế. Người mật thiết chú ý ma khả đế quốc tình huống, Lê Thiên Quân phân phó nói, đúng rồi, người thả ra tin tức, liền nói ngự thần đô cự đầu Lý Thận Võ đã trước đến giúp đỡ ta Lê Thiên Cung. Sau đó cái kia Lê Thiên Quân nghĩ đến cái gì, lại phân phó nói. Vâng, Lê Mộc Sinh nhẹ gật đầu, lúc này, cửu thiên vực, ác chủ xây thiên ác cung. Ác chủ ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài, tìm được cái kia Lê Thiên Quân hạ lạc sao? Ác chủ mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thở hắn phía dưới một tên nam tử mặc áo bào đen mở miệng nói. Cung chủ, đã tra được, Lê Thiên Quân tại tuyết vực có một tòa băng thành, người một nhà đều chạy trốn tới chỗ đó. Đồng thời bọn họ còn phái người tiến về tuyết vực vực chủ điện. Còn có Lê Lão Tam nhà ta đi đến ma khả đế quốc quốc sư cung, bất quá quốc sư cung chính tại đối mặt tâm ma thú liệp giả, tạm thời không có phái người đến đây. Chỉ là, hắc bào người câu nói kế tiếp không nói, chỉ là cái gì, ngự thần đô cự đầu Lý Thận Võ muốn đi trước Lê gia. Hắc bào người trả lời, không nghĩ tới Lê gia còn có như thế một mối liên hệ. Bất quá cái kia Lý Thận Võ là Lý Thận Võ, ta ác chủ là ác chủ. Không cần để ý hắn, ác chủ mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại muốn là mở rộng, hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ. Coi như thoát ly ngự thần đô lại như thế nào, chủ thượng bên kia một dạng có thể cho hắn trợ giúp. Nhìn đến ác chủ như thế nhẹ nhõm lời nói, trong điện một số người thở dài một hơi. Bọn họ đi theo ác chủ. Bản thân một phần là bởi vì ác chủ mời chào, một mặt khác thì là bởi vì ác chủ là ngự thần đô thứ 9 cự đầu. Không nắm chắc bao hàm thế lực, hoặc là nói không có hậu trường thế lực là đi không xa. Lúc trước bọn họ nghe được ngự thần đô có người tiến về Lê Thiên Quân bên kia. Trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng là ác chủ biểu hiện như thế nhẹ nhõm, bọn họ cũng trầm tĩnh lại. Cái này Lê Thiên Quân thật là muốn chết. Hắn không phải là muốn đối phó ta sao? Vậy chúng ta trực tiếp tiến đến băng thành giết chết hắn. Chuyện này, ta tự mình đi làm. Ác chủ xong thân hình biến mất tại trong cung điện. Nhìn lấy ác chủ biến mất bóng người, đại điện bên trong một mảnh xôn xao. Ác chủ nếu như tại tuyết vực đối Lê Thiên Quân động thủ, khả năng này sẽ cùng tuyết vực đối lên. Một số người lo lắng nói ra, kỳ thật bọn họ không biết, ác chủ chính là muốn cùng tuyết vực đối lên. Cái này có sẵn lấy cớ để, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.